Chương 407, Kiếm đạo cùng kiếm thuật. Chương 407, A Xeo Hơ, Sì Bạ Tạt Xu lần đầu tiên cảm nhận được cái này thế giới khủng bố. Chỉ là khu khu một buổi tối mà thôi, ở 1.000 gấp đôi tốc độ tỉnh tình huống bên dưới hơn một năm nhiều thời giờ, hắn nắm giữ các loại cắt chế tạo cùng ma pháp lập trình tri thức đã bị gần xô đảo không còn một mảnh, loại này kinh khủng tốc độ học tập để hắn sợ hãi. Sáng sớm, Sì Bạ Tạt Xu tinh thần hoảng hốt tới trường học tham gia kiếm đạo bộ xã đoàn hoạt động. Xoát xoát trong sân huấn luyện hai thanh một kiếm nhanh chóng giao phong. Thông thường mà nói, huấn luyện đều sẽ có cơ bản hộ giáp, thế nhưng chàng thượng hai cái này hiển nhiên không phải như vậy, chỉ nhìn lẫn nhau không chút nào lưu thủ kịch liệt giao phong, đã có thể cảm nhận được trong đó không khí khẩn trương. Kiếm đạo bộ phận cùng kiếm thuật bộ tranh đấu sao Sì Bạ Tạt Xu lẩm bẩm. Tuy là tên chỉ kém một chữ, thế nhưng kiếm đạo bộ phận truy tìm chính là cổ xưa không ma pháp võ sĩ đạo kiếm thuật, mà kiếm thuật lúc cũng là mới phát xã đoàn, chủ yếu truy cầu ở lấy kiếm vì binh khí cách đấu bên trong phụ ra mỗi bên chủng ma pháp để thăng kiếm lực sát thương. Lưỡng chủng đường đi bất đồng, đại biểu hai cái mới cũ thế lực giữa giao phong. Người trước đa số hai khoa sinh, bọn họ ma pháp thực lực không đủ hoặc là lệ khoa, chỉ có thể kỳ vọng sử dụng kiếm nói bù đắp. Ma hậu giả căn bản khinh thường người trước, cho rằng kiếm sử dụng không sai biệt lắm có thể, còn lại dư thừa tinh lực hẳn là đặt ở ma pháp bên trên, chỉ cần có thể ở trên kiếm phụ ra mạnh hơn ma pháp như vậy đủ rồi, tự nhiên khinh thường kiếm đạo bộ một đám hai khoa sinh. Không tốt Sì Bạ Tạt Xu chợt tỉnh táo lại. Bằng vào hắn ma pháp kiến thức, trong nháy mắt liền đoán được chàng thượng kiếm thuật bộ học sinh lúc này đã mất lý trí, bằng không sẽ không ở cách đấu trong khi huấn luyện tự ý cho trên thân kiếm phụ ra cao tính sát thương ma pháp. Đây nếu là chém chúng đối thủ tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Đang chuẩn bị nhảy hạ tràng ngăn cản, bên cạnh một đạo thân ảnh nhưng ở hắn hành động trước đây nhanh hơn một bước vào xuống. Phiệu kỳ xâm Sì Bạ Tạt Xu dừng bước lại âm thầm suy nghĩ. Giang giác trong sân huấn luyện truyền đến một tiếng cánh tay bị vặn gãy được giòn vang. Gần sổ sông kết quả trong nháy mắt, bằng vào siêu não phán đoán đã một tay quảo một cái ở song phương giao chiến cầm kiếm tay trái, một người trong đó ngăn cản tiếp tục tiến công. Một người tự ý sử dụng cao sát thương ma pháp ra chỉ ở trên một kiếm chính hắn cũng không có khách khí như vậy. Phát thông bị gần xô bẻ gây cánh tay kiếm thuật bộ phận bộ trưởng té xuống đất, đều đã bị hắn bẻ gây cánh tay lại vẫn không thành thật, ngược lại nỗ lực dùng tay kia cầm kiếm chém hắn. Loại này không làm bất tử hành vi nếu như không phải ở trường học 10 cái mệnh cũng không đủ người này cột. Kỳ gì hạ dạ bộ trưởng ngươi là người nào? Làm sao dám dùng ma pháp làm ra loại này sự tình mọi người cùng nhau tiến lên. Hôm nay không muốn dự định hai cánh tay hắn không thể kiếm thuật bộ phận thành viên hò hét loạn cào cào chất vấn, để gần xô nụ cười trên mặt dần dần biến mất lạnh xuống. Gần xô lấy ra chính mình cắt điều chỉnh đến thông tin tần đạo. Bắt đầu hô hoán tác phong và kỷ luật ủy viên qua đây bắt người, ở trường học công nhiên sử dụng cao tính sát thương ma pháp, hơn nữa còn là ở đối thủ không biết tình huống bên dưới. Đây đã là cực đoan ác liệt vi kỷ hành vi. Huống chi không phải hảo hảo nghiêm phạt bọn họ, làm sao để phía sau cái này kiếm đạo bộ kiếm thuật mỹ nữ cảm kích. Kỳ gì hạ dạ vũ minh. Ngươi hiện tại kẻ khả nghi ở trường học sử dụng cao tính sát thương ma pháp ý đồ thương tổn mỹ bù xẻ ạ cả, còn như mấy người các ngươi nếu như không muốn giống như hắn ít nhất phải đến một cái ở lại trường xem xét xử phạt, vẫn có thể xông lên động thủ. Gần số nhìn xông lên đánh hắn kiếm thuật lúc thành viên lạnh nhạt nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó hai mặt nhìn nhau dừng bước lại một người trong đó kiếm thuật bộ phận thành viên nói xạo. Không phải do hắn chống chế. Gần sổ vung vẩy trong tay cạn, chiếu hình ra chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh, đặc chế cắt thu đặc thù ghi hình, có thể rõ ràng bắt được kỳ dị hạ dạ vũ minh trên một kiếm ra chỉ chấn động tần số cao ra tốc ma pháp sinh sinh yếu ớt quang huy. San san tới chậm còn lại tác phong và kỷ luật ủy viên. Rất nhanh đã chạy tới hiện trường áp giải kỳ dị hạ dạ vũ minh đi trong trường y y viện. Cảm ơn học trưởng. Cột tóc thắt bím đuôi ngựa vô cùng khả ái mì bù xạ cả cảm kích hành lễ nói. Không cần khách khí, đây là ta chức trách, lại nói ta dường như hẳn là xưng hô ngươi học tỷ mới đúng. Gần số mỉm cười nói. Lần đầu tiên tiếp xúc ấn tượng tốt, lúc này vừa lúc đến rồi bữa sáng thời khắc. Ở mì bù xạ cả dưới sự kiên trì. Gần xô cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi bữa tiệc này ăn sáng miễn phí, đồng thời dường như một thính giả giống nhau nghe tâm sự của thiếu nữ. Là một thích kiếm đạo mỹ nữ, mỹ bù xạ cả đã từng là trung học cơ sở bộ kiếm đạo quán quân. Thế nhưng chờ đến cao trung, lệch khoa ma pháp thành tích cùng thiên sinh khả năng chênh lệch để cho nàng trở thành hai khoa sinh, từ đây cũng nữa không chiếm được chút nào quan tâm, thậm chí ngay cả yêu quý nhất kiếm đạo đều bị kiếm thuật bộ phận làm thấp đi không đáng một đồng. Trên thực tế, kiếm thuật bộ phận quả thực so kiếm nói bộ phận tốt. Gần sổ uống cây cà phê lạnh nhạt nói. A mì bù sẽ ạ cả toàn bộ ngây dại. Rõ ràng mới vừa rồi còn là đáng giá tín nhiệm học đệ, trong nháy mắt đã đem sự kiên trì của nàng dẫm nát dưới chân. Ta kiên trì ý nghĩ của ta. Gần sổ lạnh nhạt nói, đơn thuần kiếm đạo đã không có cứu vãn giá trị. Chỉ có kết hợp ma pháp kiếm mới nói mới là tương lai lối ra, dùng mỗi bên chủng ma pháp cực hạn để thăng kiếm lực sát thương. Làm được ở cận chiến phương đỉ hệ nở không thua với nhân tài là chính xác lối ra. Xem ra là ta nhìn lầm ngươi. Mị bù sẽ ạ cả túi đầu nước mắt tràn mi ra. Nàng đương nhiên biết phụ kỷ xâm lời nói không giả, nhưng là hai khoa sinh thiên sinh ra được so với một khoa sinh thiên phú kém tài nguyên phân phối thiếu. Nếu như không phải là không có lựa chọn khác, bọn họ làm sao sẽ đi lên này bị đánh giá vì không có tiền đồ trên đường. Vật này tặng cho ngươi. Nó có thể cho ngươi đi vào mới thế giới, khả ái của ta thiên sứ. Gần sổ không đợi mỹ bù sẽ ạ cả phản ứng kịp, đã đem một cái đặc chế cắt đeo vào trên cổ tay của nàng thuận tiện ở lòng bàn tay nạo vài cái, khóa trừ hợp lại đã muốn lấy đều lấy không xuống. Đến khi sẽ ạ cả phản ứng kịp gần sổ đã tính tiền ly khai. Mỹ bù sẽ ạ cả ước chừng sững sờ hồi lâu, mới có nhịn không được khởi động trên tay cắt pháp máy móc. 10 cái ma pháp, toàn bộ đều là cận chiến cần. Bao quát gia tốc ma pháp, phi hành ma pháp, để thăng phản xạ thần kinh ma pháp, gia trì ở trên thân kiếm cao tần chấn động ma pháp, cùng với cung cấp lực phòng ngự lực tràng ma pháp đợi một chút cận chiến cần ma pháp. Quan trọng nhất là, những thứ này ma pháp nàng một cái cũng sẽ không lại cảm giác mình đều có thể thi triển ra. Nếu như trong tay loại này cắt nhiều hơn nữa một điểm, ma pháp khả năng cũng sẽ không tất nhiên trước cao thấp đường danh giới. Loại ý nghĩ này dường như ma quỷ ngôn ngữ thật sâu trồng vào trong đầu, mị bù sẽ ạ cả mang theo vẻ vui sướng gọi thông vài cái liên lạc dãy số. Thế nhân mắc quả mà không mắc đều, thế nhưng ma pháp khả năng loại vật này hậu thiên rất khó cải biến. Ngay cả là các quốc gia đã khai phát ra tới nhân công điều chế gen, nhờ vào đó chế tạo cao ma pháp tài năng ống nghiệm hài nhi, thế nhưng vẫn như cũ không sửa đổi được ma pháp còn nắm giữ ở rất ít người trong tay hiện thực. Ở ma pháp chính là lực lượng cùng địa vị hiện đại xã hội, người thường bên trong bắt đầu xuất hiện đại lượng căm thù ma pháp tồn tại. Bọn họ không phải thật căm thù ma pháp, mà là không cam lòng chính mình không có ma pháp khả năng phân phối không đến càng nhiều xã hội tài nguyên. Vô số người như vậy ở hữu tâm nhân gây xích mích dưới, hợp thành một cái phản ma pháp liên minh. Mị bù sẽ ạ cả nhìn tiếp thông dãy số, mang theo từng tia vui sướng hướng thượng cấp hồi báo trong tay kiểu mới cắt có hiệu quả lớn. Cái này đơn thuần mỹ nữ hoàn toàn chưa từng ý thức được, nàng gia nhập không phải một cái trợ giúp không có ma pháp mới người có ta y tổ hỗ trợ trước, mà là một cái triệt triệt để khủng bố tổ chức. Từ nàng đã thông cú điện thoại này bắt đầu, cũng đã rơi vào một cái sâu không thấy đáy bây giờ.